Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tổng Tài. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, sau khi xảy ra sóng gió trong ngày hôn lễ, thì Hứa Hoan Nhan cùng với Tần Tống Học đã chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, làm chuỗi những ngày tháng sống trong nước mắt đau khổ của Hứa Hoan Nhan. Kết hôn cùng với một người đàn ông không yêu mình, thậm chí biết được rõ ở trong lòng anh ta vẫn có một người con gái khác. Cô đã dặn lòng mình là không cần quan tâm, không cần để ý đến anh ta. Nhưng rồi, những sự quan tâm, những giây phút dịu dàng bất chợt của anh dành cho cô đã khiến cho trái tim của cô dao động, để rồi cô đã động tâm. Và cô biết, chính từ giây phút đó thì cô đã vạn kiếp bất phục. Sống trong một cuộc hôn nhân mà đối diện chính là sự lạnh lẽo khiến tâm của cô cũng dần dần lạnh băng. Cô muốn thoát khỏi anh ta đưa ra lời đề nghị ly hôn, nhưng anh lại một mực muốn níu kéo, nhất quyết không cho cô thoát khỏi. Một cuộc hôn nhân như vậy chỉ là sự xài vò về thể xác lẫn tình yêu. Và đến lúc nào, Thần Tống Hạo mới có thể nhận ra được tình cảm của hắn dành cho Hứa Hoan Nhan là như thế nào, để cho Hoan Nhan có một cuộc sống hạnh phúc đây. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 6 của bộ truyện này để cùng tìm hiểu về cuộc đời tiếp theo của Hoan Nhan nhé. Sau khi cô uống xong viên thuốc thì chuẩn bị lên lầu, âm thanh giận dữ của Thân Tống Hạo vang lên. Cái ly đặt trong lòng bàn tay của anh bị bóp vỡ nát, lòng bàn tay bị cứa vào, rượu lập tức xâm nhập vào, làm cho miệng vết thương lại càng thêm đau đớn, nhưng lại không dập tắt được ngọn lửa giận trong lòng của anh. Hứa Hoan Nhan xoay người, liếc thấy lòng bàn tay của anh đầy chảy xuống từng giọt máu tươi. Cô lập tức đi xuống cầu thang, chạy qua lấy hòm thuốc, không nói một tiếng nào mà đem iốt vào cồn băng gạc lấy ra, nửa quỳ gối trước gối của anh, đem bàn tay anh nắm lấy. Cô biến đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, anh đưa tay hung hăng mà đẩy cô ra. Hoan Nhan nhất thời không đề phòng, trọng tâm không vững ngã ngửa về phía sau. Sau lưng chính là chiếc bàn gỗ dài cực kỳ chắc chắn đập vào xương sống. Vịt một cái, chỉ cảm thấy một hồi đau nhức kịch liệt trong nháy mắt ùa tới. Sắc mặt của cô đột nhiên trắng bệch, ngồi ở dưới đất nửa ngày mà cũng chưa chịu nhúc nhích được. Trên người đau đớn, nhưng làm sao có thể sánh với sự lạnh lùng khi ra tay của anh. Đáy lòng của cô chật lạnh banh một mảnh. Anh hình như cũng không khống chế được mà ra tay với cô. Tiếng đụng chạm kia rõ ràng anh nghe được, nhưng chần chừ không dám đưa tay ra mà đỡ lấy cô. Trong phòng khách, tiếng đồng hồ treo trên tường tích tắc kêu lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoan Nhan vẫn ôm đầu gối ngồi chồm hổm ở đó, ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được. Anh muốn cô mua thuốc, cô mua. Anh nói gì cô nghe nấy, không một chút phản kháng. Anh lại còn muốn như thế nào nữa đây? Tóm lại, cô chính là đã biến thành đầy tớ của anh. Anh vẫn còn không nhìn cô vừa mắt. Nhưng cô vẫn thích anh, cô không bỏ được anh. Cô thấy anh bị thương cũng không thể thở ư. Vậy thì cô phải làm sao đây? Nếu bây giờ anh đi qua ôm lấy cô, như vậy cô nguyện ý tha thứ cho hành động vừa rồi của anh. Chỉ hơi nhúc nhích một chút, ở trên lưng đã truyền đến cảm giác đau nhức. Cô nửa quỳ trên mặt đất, đem bàn tay của anh đang rỉ máu cầm lấy rồi nói. Anh đừng cử động, phải đem mảnh vụn cắp ra. Cô cúi đầu mặt mày hết sức chuyên chú, tỉ mỉ tìm bông gạc sạch, gắp sạch những bít vụn ở trên vết thương của anh, dùng cồn iốt khử độc, lại dùng băng gạc quấn kỹ một vòng, thắt vào một nút. Đây rồi, mấy ngày nữa đừng đụng tới nước, sẽ bị nhiễm trùng mất. Thần Tống Hạo không nhúc nhích giống như hóa đá rồi, bởi vì bàn tay lạnh như băng của cô đang nắm lấy tay anh, tỉ mỉ chăm chút cho vết thương. Cô không khóc cũng không làm khó, khuôn mặt trắng bệch của cô nói cho anh biết cô đau đớn bao nhiêu, mà sự thống khổ này lại do anh ban tặng. Anh rất muốn đưa tay ra lôi cô lại, ôm cô vào trong lồng ngực của mình. Chỉ là anh vẫn rất kiêu ngạo, người phụ nữ này chẳng để ý một chút nào muốn cùng anh vừa sạch quan hệ. Anh bắt đầu rối loạn, nhưng anh cũng không muốn bị một người phụ nữ nắm ở trong tay. Một tô lai kia đã là quá đủ, anh không muốn một lần thứ hai xảy ra. Hứa Hoan Nhan cắn gượng mà đứng lên, cô không muốn bị anh nhìn thấy mình quá mức yếu ớt. Ở trong mắt của anh điều này chẳng biết đâu lại trở thành kỹ xảo tê tiện, muốn giành lấy sự đồng tình của anh thì sao? Xoay người lại, cô không biết mình đã dùng bao nhiêu lực mới có thể khiến cho mình bước đi vững vàng, mà anh từ đầu tới cuối một câu cũng không nói. Cô chưa từng gặp qua một người đàn ông nào độc ác như anh,